Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cường thế đan tháp. Lời này vừa nói ra, Mạnh lão đám người sắc mặt dồn dập biến rất là khó coi. Cái này Triệu Vương Tang nữ nỗi đau, sợ là muốn từ Tiêu Nhiên trên thân phát tiết đi ra ngoài. Dồn dập thở dài một tiếng, nhưng là không tốt lại cắm miệng. Mấy người tuy nhiên biết rõ Triệu Vương vì sao cứng rắn như thế, thế nhưng là không dám nói quan hệ, chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận. Một thiên tài sợ là muốn cứ thế biến mất. Tiêu Nhiên tâm cũng theo chìm xuống. Chu vi những người thành vệ đội tu vi đúng là chỉ có nhị giai, thế nhưng trước mặt cái này Triệu Vương, nhưng là hàng thật đúng giá tứ giai cường giả. Ở tứ giai cường giả dưới mí mắt, Tiêu Nhiên e sợ vẫn đúng là khó có thể chạy trốn. Huống hồ hệ thống tích phân sớm đã bị tiêu hao gần như. Muốn đổi lấy ngọc phù cũng là có lòng không đủ lực. Cũng thật là thật lớn uy phong a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám động đến thằng nhóc này. Một đạo mang theo uy nghiêm trầm thấp âm thanh đột nhiên truyền đến. Thanh âm không lớn, thế nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một người trong tai. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một người. Người này là một cái tai to mặt lớn mặt chữ Điền, phang, võ giả. Trên người mặc trường bào màu lam đậm, giữ lấy một cái nhô ra bụng mỡ. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một luồng quẫn bách uy áp từ hắn thân bên trên tán phát đi ra. Người này vừa xuất hiện, Mạnh lão đám người trên mặt dồn dập lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Đối với người này chắp tay đạo, bái kiến đồng trưởng lão. Tai to mặt lớn đồng trưởng lão hơi hơi xua tay, ra hiệu mấy người không cần đa lễ. Sau đó đưa mắt hướng về bên cạnh Tiêu Nhiên đánh giá lại đây. Càng xem, mi mắt càng sáng. Được lắm tuấn tú thằng nhóc con. Trời sinh ngạo cốt a. Lão phu chính là đan tháp chấp sự trưởng lão Đồng Hạo. Quan ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Dự định thu ngươi làm đồ. Không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không. Vừa nói, cái này đồng trưởng lão khóe miệng còn như có như không lộ ra một nụ cười đến. Xem Tiêu Nhiên phảng phất có loại bị mưu hại cảm giác. Cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng nhìn một bên sắc mặt đã tái nhợt Triệu Vương mọi người, Tiêu Nhiên cũng biết rõ, cái này chỉ sợ là chính mình cuối cùng thời cơ. Nếu là không bắt được, e sợ khó thoát nơi đây. Nghĩ rõ ràng những này, Tiêu Nhiên nơi nào còn có quan hệ tốt do dự. Lúc này chắp tay hành lễ nói, đệ tử Tiêu Nhiên, bái kiến sư phụ. Ha ha ha, được, rất tốt, từ hôm nay về sau ngươi chính là ta đan tháp người, cũng là ta Đồng Hạo quan môn đệ tử. Đồng Hạo cười ha ha đứng lên, có vẻ như thập phần vui vẻ. Đồng trưởng lão, ngài làm như vậy, tựa hồ có hơi không ổn đâu. Một bên bị không để ý tới Triệu Vương sắc mặt âm trầm, ánh mắt mang theo không cam lòng hướng về Đồng Hạo nhìn tới. Có quan hệ không thích hợp sao? Vừa nãy đồ nhi này của ta nói. Nói vậy ngươi cũng nghe rõ ràng. Hắn đã nói ngươi nữ nhi không phải hắn giết. Huống hồ ngươi chứng cứ cũng không đủ chứ. Chờ ngươi chứng cứ đầy đủ, có thể trực tiếp tới đan tháp tìm hắn. Ta tất sẽ không thiên vị ai. Đồng Hạo cười híp mắt nói. Ngữ khí tuy nhiên khách khí, thế nhưng là mang theo một luồng bá đạo. Một thân cường thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy Triệu Vương tựa hồ còn dự định nói quan hệ, Đồng Hạo đột nhiên lạnh lùng tiếng hừ lạnh, hai mắt hướng về Triệu Vương nhìn chăm chú quá khứ, sợ đến Triệu Vương trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Mãi đến tận Triệu Vương bất đắc dĩ đồng ý, cái này Đồng Hạo mới lần nữa khôi phục cười híp mắt vẻ mặt. Đứng ở một bên Tiêu Nhiên, sắc mặt đã triệt để đêm đen đến, vừa nãy người khác không biết. Hắn đứng ở Đồng Hạo bên người nhưng là cảm giác rõ ràng. Chính mình cái này tiện nghi sư phụ, vừa nãy dĩ nhiên dùng tu vi áp chế Triệu Vương, để hắn căn bản không thể động đậy. Muốn biết rõ cái này Đồng Hạo tu vi, Tiêu Nhiên căn bản nhìn không thấu, tối thiểu cũng là ngũ giai trở lên cường giả. Cái này Triệu Vương dám không đáp ứng mới là lạ. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác mình bị hắn thu đồ đệ. Chỉ sợ cũng là bị mập mạp chết bầm này tính toán kỹ. Bằng không hà tất sớm không ra đến, muộn không ra đến. Chu vi những người kia nghe đến lời này, cũng là mặt mang ước ao nhìn về phía Tiêu Nhiên. Còn sau này sự tình, sau này cái này Triệu Vương dám dẫn người qua đan tháp tìm Tiêu Nhiên phiền phức mới có quỷ. Trừ phi hắn không sợ chết. Ánh mắt oán độc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Triệu Vương hừ lạnh một tiếng mang theo phía sau mọi người ảo não đi. Sau này, hắn sợ rằng cũng phải trở thành người khác trà sau đề tài câu chuyện. Đối với điểm này, Tiêu Nhiên bọn người có vẻ không phải rất lợi hại lưu ý. Cái này Đồng Hạo ở Triệu Vương mọi người sau khi đi. Càng là thẳng thắn đem một bên Mạnh lão trên tay sứ bình bắt tới. Mở ra liếc mắt nhìn phẩm chất đan dược sau. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi làm rất tốt. Sau này có chuyện gì? Có thể đến đan tháp tìm ta. Đồng Hạo cười híp mắt đối với Mạnh lão mọi người nói. Như vậy, trước hết đa tạ Đồng trưởng lão. Mạnh lão đám người trên mặt dồn dập lộ ra nét mừng. Chắp tay bái tạ, Đồng Hạo nhưng là vung vung tay. Xông lên trước hướng về tỉ thí phán xét chỗ ngồi đi đến. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng thân phận mình bây giờ. Đuổi theo sát qua, sau đó chương ba lần tỉ thí nghiệm thu cũng bắt đầu. Chỉ là trải qua Tiêu Nhiên sự tình trùng kích. Rất nhiều người trên mặt đều là mang theo căng thẳng. Trải qua đầy đủ hơn nửa giờ thảo luận. Cuối cùng mới xác định 10 người trở thành lần này 10 vị trí đầu. Cho tới Tiêu Nhiên, nhưng là bị sắp xếp ra tại đây 10 người ở ngoài. Bởi vì hắn đã bị Đồng Hạo thu làm đồ đệ. Cái này Đồng Hạo cũng là người nóng tính. Ở đem 10 cái danh ngạch cũng chọn lựa tốt sau. Liền vội vội vã mang theo Tiêu Nhiên mọi người đi. Lúc này Tiêu Nhiên mọi người chính đứng ở một chiếc đầy đủ dài hơn 20 mét. Toàn thân U Lam huyền không thuyền bên trên. Khoảng cách Tiêu Nhiên ngày đó bị Đồng Hạo thu làm đệ tử. Đã qua 7 ngày. Lúc đó danh ngạch chọn lựa. Đồng Hạo liền trực tiếp mang theo bọn họ bước lên trở về đan tháp hành trình. Mặt khác 10 tên đệ tử cũng ở huyền không thuyền bên trên. Thế nhưng Đồng Hạo chỉ là đối với bọn họ tình cờ nói lên vài câu. Dặn dò một ít chuyện liên quan với thu đồ đệ việc, nhưng là không hề đề cập tới. Hiển nhiên là không tiếp tục thu đồ đệ dự định. Đúng là dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên thường thường sẽ bị Đồng Hạo gọi vào trong phòng dò hỏi một ít chuyện. Tình cờ cũng sẽ chỉ điểm một ít Tiêu Nhiên luyện đan phía trên gặp phải vấn đề. Thậm chí Tiêu Nhiên lai lịch cùng với tu vi cụ thể bao nhiêu toàn bộ bị dò hỏi rõ rõ ràng ràng. Đối với những này, Tiêu Nhiên đúng là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Không chỉ có đem tu vi, tuổi tác toàn bộ nói ra đến, thậm chí chính mình lai lịch cũng giao cho đi ra. Chỉ là không có tiết lộ cụ thể địa vực, chỉ nói là chính mình xuất từ Tần Quốc thôi. Điều này làm cho Đồng Hạo dò hỏi Tiêu Nhiên thời điểm. Vẻ mặt có vẻ vô cùng đặc sắc, đặc biệt là đến biết rõ Tiêu Nhiên bất quá 16 tuổi. Vẻ mặt đó càng là vô cùng đặc sắc, phảng phất xem quái vật nhìn Tiêu Nhiên. 16 tuổi, liền có thể luyện chế ra có chứa đan tích xúc thuốc đến. Đây cũng không phải là đồng dạng thiên tài, coi như là chính hắn, cũng không thể. Thông qua mấy lần trò chuyện, Tiêu Nhiên cũng biết mình cái này tiện nghi sư phụ, là đan tháp trung đỉnh đỉnh có tiếng luyện đan tông sư. Một thân tu vi đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Theo Đồng Hạo chính mình nói tới chỉ kém nửa bước liền có thể tại làm đột phá. Bước vào lục giai cường giả hàng ngũ. Tiêu Nhiên, nhưng là hắn cái thứ nhất đồ đệ, là cái gọi là quan môn đại đệ tử. Lời nói này để Tiêu Nhiên có chút hồ nghi. Như vậy nhân vật lợi hại, sao vậy khả năng vẫn không có đệ tử? Chẳng lẽ là nhân phẩm có quan hệ vấn đề, hoặc là có quan hệ sở thích đặc biệt? Đối mặt Tiêu Nhiên nghi vấn, Đồng Hạo có thể nói là khí không nhẹ. Thế nhưng bất luận sao vậy giải thích, Tiêu Nhiên tuy nhiên cũng gật đầu tán thành. Thế nhưng vẻ mặt đó, dáng dấp kia, sao vậy xem cũng vuốt ve thái độ hoài nghi. Dọc theo đường đi hai người một bên ồn ào, một bên hướng về đan tháp vị trí chỗ ở chạy đi. Cũng không có vẻ tẻ nhạt. thậm chí trải qua vài lần trò chuyện, để Tiêu Nhiên đối với luyện đan một đạo nhận biết rõ cùng lý giải. Càng là đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 78, đan tháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.